Loại thuốc trị thương này tên là Linh Ngọc Cao, là luyện khí sĩ hái các loại linh dược luyện chế thành, có công lao đổi lấy cũng có thể. Sư đệ có dược cốc ngoại môn hoặc là nội môn đều có thể đổi đến. Sư đệ tới dược cốc ngoại môn hoặc nội môn đều có thể đổi được. Nếu như là tổn thương đao kiếm bình thường, cho dù là bị chặt gãy cơ, gân, bắp thịt, bôi lên một chút, nửa ngày là có thể sinh cơ, liền gân. Nếu tổn thương nặng tí như sư đệ lần này, tu dưỡng tầm 10 ngày là khỏi hẳn. Sư đệ khí lực hơn xa người khác cho nên mới lành nhanh như vậy đấy. Nói tới đây, Cốc Sư Huynh không khỏi lắc đầu nói. Nữ đệ tử Thủy Đồ Thị cùng người giao thủ kia không có may mắn như vậy. Cô cơ hồ bị sư đệ chém đứt. Nghe nói lúc văn trưởng lão giúp nàng trị thuốc, đem đến cổ vén lên, đổ hết một chậu thuốc đấy, lúc này mới đối lại tốt. Trung Nhạc nhạt lạnh nhạt nói. Bản lãnh của nàng ta kém không kém ta. Nghĩ đến thời gian tu dưỡng cũng không xê xích gì nhiều. Cốc Sư Huynh kia gật đầu nói. Nghe nói năng lực khôi phục của Thủy Đồ Thị sư muội cũng rất nhanh đấy. Hẳn là cũng đã khỏi hẳn rồi. Lần này trưởng lão triệu kiến ngươi cũng giống như là triệu kiến nàng đấy. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ nhúc nhích. Lần này trưởng lão triệu kiến hắn cùng Thủy Thanh Nhiên. Chẳng lẽ đối với Thủy Thanh Nhiên cũng nổi lên lòng nghi ngờ sao? Không lâu lắm, bọn họ đi tới bên cạnh một sườn đồi. Trung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy sườn đồi rộng chừng mấy dặm, khe sâu thâm thúy, tràn ngập hắc quang. Ở trong cốc tự hồ có một loại ma tính quỷ dị nổi lên. Trung Nhạc cúi đầu nhìn ra xa, nhất thời chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, phảng phất hồn phách sắp bị hút ra. Hắc quang bắt đầu khởi động, mỗi lần tuôn ra liền thấy hai bên vách đá dựng đứng có đồ đằng hiện hiện. Đó là đồ đằng vô cùng phức tạp, to lớn, tráng quan, để cho không trung xuất hiện một cỗ ba động quỷ dị mà kinh người, sinh sôi chấn áp hắc quang xuống. Khí tức này cảm giác rất quen thuộc. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, lập tức biết cảm giác này từ đâu tới. Là khí tức của ma môn âm trướng. Hắc quang trong hạp cốc này giống khí tức của ma hồn âm trướng. Trong chớp mắt hắc quang bị chấn áp xuống, hắn mơ hồ thấy trên vách đá có huyết nhục ngọ nguậy. Chỉ có huyết nhục, không có da. Những huyết nhục kia tự hồ là từ đáy vực sinh trưởng lên, giống như là muốn sinh trưởng đến đỉnh núi, leo ra vực sâu. Dưới vách này, rốt cuộc là vật gì đấy? Trung Nhạc đè nén rung động trong lòng. Tân Hỏa Tiểu Đồng lười biếng trong tức hải lập tức tỉnh thần, xuyên qua hai tròng mắt quán đánh giá đáy vực, xách xách lấy làm kỳ. Những ma hồn kia quả nhiên bị chấn áp ở chỗ này. Quả nhiên là chư thần phong ấn. Kiếm môn thành lập ở trên một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phun trào, hơi thất thần sẽ bị nổ tan thành mây khói. Những phong ấn này không phải là luyện khí sĩ của kiếm môn bố trí sao? Tâm cảnh Trung Nhạc mới vừa bình phục lại chấn động, vội vàng hỏi. Chỉ dựa vào luyện khí sĩ của kiếm môn còn không cách nào có thể chấn áp đám ma hồn kia. Tân Hỏa lắc đầu nói. Đồ đằng ở phía dưới là chư thần phong ấn. Chư thần đem linh tinh khí cùng với hình tượng của mình đồ đằng hóa, lúc này mới có thể chấn được ma hồn. Chỉ dựa vào luyện khí sĩ của kiếm môn còn không cách nào làm được. Sở dĩ ma hồn âm chứng bộc phát, ta đoán chừng hẳn là phong ấn dưới đất xuất hiện vết rách. Cũng may vết rách không phải là ở trong kiếm môn, nếu không kiếm môn liền là việc vui lớn rồi. Vị Cốc Sư Huynh kia cười nói. Sư đệ, dưới vách núi này là cấm địa của kiếm môn ta. Ở trên bầu trời có một cỗ lực lượng kỳ dị, có thể xóa đi hết thảy thần thông. Đến nơi này bất kỳ thần thông quan tưởng nào cũng không thể vận dụng. Muốn đi qua liền là tiến vào nội môn, chỉ có thể là Ngạc Long đến đây mới được. Ngạc Long? Trung Nhạc nghi ngờ. Hai bờ sân đồi có hai tòa kiếm môn lẫn nhau đối lập, mây mù ở giữa lượn lờ. Cốc Sư Huynh mang hắn đi tới một tòa kiếm môn trong đó, gõ đồng la. Đồng la đương đương rung động. Sau một lúc lâu, chỉ thấy mây mù bắt đầu khởi động. Từ trong mây mù bơi ra một con cự ngạc. Con cự ngạc kia mọc cánh, ở trong mây bồng bềnh, nghe được thanh âm liền hướng lên bên này bay tới. Cự ngạc giống như là một hòn đảo di động ở trên không trung. Trung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy đầu cự ngạc này thậm chí có bốn con mắt. Ở trên lưng sinh trưởng ra rất nhiều đôi cánh, cực kỳ quỷ dị. Nơi này không thể quan tưởng. Cánh của nó không phải quan tưởng ra, mà là huyết mục huyết nhục vũ mao thực sự, có thể phi hành, cho nên không sợ nơi này chấn áp. Hai người nhảy lên lưng cự ngạc. Cốc Sư Huynh cười nói. Ngạc Long, nhờ dẫn chúng ta lên núi. Ngạc Long kia gật đầu, cánh chấn động, quay đầu bay về phía kiếm môn đối diện, ồm ồm nói. Cốc tiểu ca, vị tiểu ca này rất lạ mặt, chẳng lẽ là luyện khí sĩ Tân Tấn? Cốc Dục Hình cười nói, vị này là Trung Sơn Thị Trung Sư Đệ, lần này ở trong tỷ thí đạt được đệ nhất. Ồ, thì ra là vậy. Cự Ngạc nói, có thể ở trong mấy ngàn người bắt được chữ nhất, thứ nhất cũng là nhân tài. Trung Sơn Thị, tương lai nếu ngươi có thành tựu, đừng quên trông nom Ngạc Long Tâm một chút. Trung Nhạc đồng ý. Cự Ngạc rung đùi đắc ý, chấn động cánh, mang hai người tới bờ bên kia. Hai người lên bờ, Cự Ngạc liền bơi về trong mây, biến mất không thấy gì. Trung Sư Đệ, sườn đồi này chính là giới hạn giữa đội nội môn và ngoại môn, vượt qua sườn đồi chính là nội môn đệ tử. Cốc Dục Hình nói, mà Ngạc Long chính là người thủ hộ sườn đồi, không nên bởi vì hắn là yêu tộc liền xem thường hắn. Ngạc Long đã mấy trăm tuổi, là yêu tộc dị chủng sống ở trong lôi trì, sau lại bị Lôi Hồ Thị luyện khí sĩ dẫn tới kiếm môn ta, chịu trách nhiệm bảo vệ sườn đồi này. Sư đệ, phía trước chính là kiếm cốc, mấy vị trưởng lão đang ở trong kiếm tâm điện chờ ngươi. Trung Nhạc đi vào kiếm cốc, kiếm kêu trận trận, ở trong kiếm cốc thỉnh thoảng hiện lên từng đạo kiếm quang. Trong lúc mơ hồ có thể thấy trong kiếm quang là loại hồn binh, lúc có lúc giữa không trung va chạm, bay nhanh, thỉnh thoảng kiếm quang hóa thành những hình thái khác, có cá lội, phi điều, tẩu thú, cực kỳ cổ quái. Kiếm cốc là nơi chư vị trưởng lão phong tồn hồn binh. Hồn binh nơi này là các triều đại trưởng lão của kiếm môn ta lưu lại. Có trưởng lão đã mất 5.000 năm, những hồn binh vẫn còn sống trong sơn cốc này. Cốc Dù Huynh cảm khai nói, thập hùng binh cũng phong tồn ở chỗ này. Trong ngày thường những đệ tử nội môn chúng ta căn bản không thể tiến vào kiếm cốc. Cũng may các trưởng lão muốn gặp Trung Sư Đệ, ta mới có duyên tiến vào nơi đây. Thập hùng binh. Trong lòng của Trung Nhạc nghiêm nghị, đánh giá mọi nơi nói, thập hùng binh cũng ở nơi này sao? Phong tồn ở trong kiếm tâm điện, đệ tử nội môn ngay cả kiếm cốc cũng không thể tiến vào, thì đừng nói đi kiếm tâm điện kiến thức thập hùng binh. Sư đệ, lần này Mông trưởng lão triệu kiến, lại để ở trong kiếm tâm điện, không biết ước ao ước là sát bao nhiêu người. Cốc Dụ Huỳnh dẫn hắn đi tới ngoài kiếm tâm điện, khom người nói, Ngu trưởng lão đã dẫn Trung Sơn Thị Trung Nhạc tới. Môn hộ của kiếm tâm điện kẽo kẹt mở, tựa hồ có vô số kiếm khí từ trong điện phun dũng, để cho hai người ngoài cửa không khỏi giật mình, dùng mình mấy cái, hồn phách tựa hồ bị đâm thủng. Cho hắn ta vào đi. Bên trong truyền tới một âm thanh già nua. Cốc Dụ Huỳnh thấp giọng nói, Trung Sư Đệ, Ngu trưởng lão chính là kiếm môn đại trưởng lão, sau khi ngươi đi vào không nên mất lễ số, sư huynh ta không thể cùng với ngươi tiến vào đâu. Trung Nhạc tạ ơn, cất bước đi vào kiếm tâm điện. Hắn vừa mới đi vào điện, liền thấy một bên đứng vững một tòa điện thờ cao 5 trượng, rộng 8 trượng. Ở trên điện thờ thờ phụng một hồn binh, hồn binh kia dài đến mấy trượng, tà tà cắm trên bàn thờ, phảng phất như là một thanh kiếm, lại như là một cái cưa. Hai bên mũi kiếm cũng là răng cưa, thân kiếm đỏ sậm, còn có vết máu. Huyết Diêu Kiếm, thứ 9 trong thập hung binh. Lôi Hồ Thị lôi phóng hồn binh, uống máu quá nhiều, kiếm đã thông linh, phệ chủ không tốt, đến nay đã có 10 vị kiếm chủ bị cắn trả. Trong lòng của Trung Nhạc thất kinh, cảm nhận được Huyết Diêu Kiếm này truyền đến từng đợt ma tính. Tựa hồ trong kiếm ở một đầu ma đầu đang kêu gọi người đi tế luyện nó, kêu gọi người đi sát sinh nó để mà uống máu. Ma hạp, thứ 10 trong thập hung binh. Trung Nhạc thấy một bên khác có cái điện thờ, phía trên thờ phụng một kiếm hạp cao hơn người, giữa đáy kiếm hạp có máu tươi chảy ra cực kỳ yêu dị. Điền Phong Thị điền đà từ hồn binh, ở bên trong giấu 130 thanh hồn binh phệ hồn kiếm, mỏng như là cánh ve. Hồn binh phệ hồn không tốt, phệ chủ 8 người. Trung Nhạc nhìn đến đây trong lòng ngẩn ra, hồn binh này cũng phệ chủ sao? Hắn đi hướng tiền phương, lại thấy một điện thờ. Ở trên điện thờ nổi lơ lửng hơn 60 kiếm kén, ở trong lòng không khỏi chấn động. Kiếm kén, kiếm kén thứ 8 trong thập hung binh. Thủy Đồ Thị Thủy Tử An hồn binh, 64 thanh hồn binh, uống máu quá nhiều, có dấu hiệu phệ chủ, cho nên phong ấn. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, thấp giọng nói,

Nếu như muốn chứng minh bên trong không có linh, chỉ có đào nội đan thú thần từ trong thức hải của ngươi ra, đánh nát nội đan này nghiệm chứng. Bảo bối bậc này nếu như tổn hại, đi đâu tìm viên thứ hai? Còn nữa, tin tức người có thú thần nội đan truyền đi, người nhất định phải chết. Trong lòng của Chu Nhạc ngẩn ra, lời này của Tân Hòa cũng không có bất kỳ khoa trương gì. Nếu tin tức hắn nhận được thú thần nội đan truyền ra, đúng là chết chắc rồi. Yêu tộc hãm không thành, hai đại đảo chủ xuất lĩnh tinh nhuệ của yêu tộc đi thú thần lĩnh, kết quả bị chết không còn một mống. Thậm chí ngay cả đồ đằng của hai đại yêu đảo cũng là chết dưới trong phong ấn. Hai đại đảo chủ trọng thương, bị đám người Phương Kiếm Các đuổi giết mấy vạn dặm. Nếu như tin tức thú thần nội đan rơi vào trong tay Trung Nhạc truyền đi, yêu tộc Cự Phách tức giận, hắn là cách tử kỳ cũng không xa đâu. Hơn nữa còn đã chết chắc, kiếm môn không bảo hộ được hắn. Từ chuyện kiếm môn nhượng ra thú thần đỉnh đến xem, Trung Nhạc không nghi ngờ chút nào. Sau khi tin tức để lộ, cao tầng kiếm môn sẽ là bán hắn cho yêu tộc để đổi lấy vài thứ. Chỉ có con đường giết ra kiếm môn mới có thể đi rồi. Hắn nhìn Ngu Thị đại trưởng lão, trong lòng an nhiên nói: yên tâm, cho dù nhân tộc chỉ còn đã có một mình ngươi, ngươi cũng có thể cướp mỹ nữ chủng tộc khác, sinh ra một chủng tộc mới. Tân Hòa an ủi: chuyện này ta lành nghề lắm, ta đã từng chỉ điểm rất nhiều người thừa kế như thế nào cướp bóc mỹ nữ các tộc, đầy đàn đời sau. Tân Hòa: giết ra kiếm môn có thể, nhưng mà không nên nổ tung ma hồn. Trong lòng của Trung Nhạc một mảnh ảm đạm, thấp giọng nói: ta không muốn trở thành nội tội nhân của nhân tộc. Tốt. Tân Hòa đằng đằng sát khí nói: bất quá tất cả mọi người trong kiếm tâm điện này phải chết, nếu không chúng ta trốn không thoát khỏi tòa kiếm tâm điện này. Chẳng lẽ ta nhất định phải thành phản đồ của đại hoang sao? Trung Nhạc cảm giác trái tim như bị núi lớn đè nén, có chút không cách nào thở dốc. Nếu như kiếm môn cửu đại trưởng lão táng thân ở nơi này, hắn tất nhiên sẽ bị kiếm môn đuổi giết, trở thành phản đồ của kiếm môn, có lẽ vĩnh viễn là không thể trở về đại hoang. Ngu Thị đại trưởng lão rút cục đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói: Trung Sơn Thị, thức hải của ngươi, mở thức hải của ngươi ra. Trung Nhạc gật đầu mở thức hải của mình ra, hờ hững nói: đại trưởng lão, mời. Ngu Thị đại trưởng lão di động linh hồn của mình, linh thức cùng hồn phách kết hợp hóa thành ngư long nguyên thần, rung đùi đắc ý, liền muốn bơi vào trong thức hải của Trung Nhạc. Nhưng mà lúc này đột nhiên có một thanh âm già nua chấn động truyền vào trong kiếm tâm điện, cười nói: mấy vị trưởng lão, Trung Sơn Thị vô cùng trong sạch, không cần tra xét nữa. Hồn phách của Ngu Thị đại trưởng lão dừng lại. Tám vị trưởng lão khác trong kiếm tâm điện cho mày nhìn lại cửa điện, chỉ thấy cửa điện mở, một vị lão giả bước nhanh vào trong điện, thở gấp cười nói: Trung Sơn Thị trong sạch đến không thể trong sạch hơn, mấy vị trưởng lão không cần tra. Bồ lão tiên sinh. Trong lòng Trung Nhạc ngẩn ra, chỉ thấy lão giả xông vào kiếm tâm điện chính là lão sư của đám người Đình Lam Nguyện, Bồ lão tiên sinh. Lão tiên sinh thở hồng hộc, khiến nhân trào có một trận, lên đường nhanh chóng. Ngay cả chính ta cũng cảm thấy mình rất đáng nghi, vì sao Bồ lão tiên sinh nói ta vô cùng trong sạch? Trong lòng của Trung Nhạc buồn bực, vì sao Bồ lão lại nói thế? Thủy Tử An co mày nói: trên người Trung Sơn Thị có chứa nhiều điểm nghi, không trường không tường tra, tương lai tất trở thành đại họa của kiếm môn, khi đó hối hận đã muộn rồi. Lô Hồ Thị trưởng lão lạnh lùng nói: chính xác, ma khư thú thần lĩnh hiểm nghi nào hắn đều không thể rửa sạch. Nếu như muốn chứng minh hắn trong sạch, phải lấy chứng cứ để cho chúng ta tin phục. Bồ lão tiên sinh vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc, dậm chân nói: lo lắng làm cái gì, còn không nhanh đưa chứng cứ ra đi. Trung Nhạc ngỡ ngàng nói: Bồ lão, chứng cứ gì? Bồ lão tiên sinh tức giận nói: chính là mảnh kiếm bài trên người của ngươi, cái mà tiểu nha đầu Khâu Đàn Thị đưa cho ngươi kìa. Ngươi sớm đưa ra một chút đi, liền không có chuyện gì rồi. Nhanh lấy ra đi, để cho chư vị trưởng lão xem. Khâu Cấm Nhi sư muội cho ta cái kiếm bài kia sao? Trung Nhạc càng thêm kinh ngạc. Khâu Cấm Nhi cho hắn kiếm bài kia, chuyện này chỉ có hắn cùng với Khâu Cấm Nhi biết. Bồ lão tiên sinh làm thế nào có thể biết chuyện này? Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy kiếm bài ra. Bồ lão tiên sinh vội vàng đoạt lấy, đưa đến trong tay Ngu Thị đại trưởng lão, cười nói: đây chính là chứng cứ,

thỉnh thoảng là còn thấy không trung có kiếm quang giao kích, kiếm khí mãnh liệt. Ở trên ngọn núi xa xa còn có luyện khí sĩ ngồi xếp bằng thúc giục hồn binh. Có luyện khí sĩ phi hành ở trên không trung rèn luyện phi hành thuật, có khi là vết sau sinh ra cánh chim, có khi là mượn lực lượng hồn binh. Luyện khí sĩ đúng là bất đồng nha. Thượng viện ngoại môn là không có khí thượng bậc này. Trong lòng Trung Nhạc thầm khen một tiếng: Trung sư đệ, ngươi đã tới. Đột nhiên một vị luyện khí sĩ liếc thấy Trung Nhạc, vội vàng từ không trung hạ xuống, vội vã đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: Lá gan ngươi cũng là quá lớn nha. Hôm nay nội môn không biết có bao nhiêu người biết ngươi chiếm được kiếm bài kia, trong lòng 10 phần không phục, tính toán tìm ngươi tranh đấu đấy. Nguyên lai là Cốc Du huynh. Trung Nhạc thấy rõ người tới chính là vị Cốc Du huynh dẫn dắt hắn tiến vào kiếm cốc kia, buồn bực nói: Chỉ là một tấm kiếm bài, không phải mỗi người một miếng sao? Tại sao lại muốn tìm ta xui xẻo chứ? Trong lòng quán ta tò mò, chuyện tình bản thân nhận được kiếm bài thật giống như là có mấy vị trưởng lão trong kiếm tâm điện kia hết biết, vì sao hôm nay lại truyền khắp nội môn? Rốt cuộc là người nào tản ra tin tức? Cốc Du huynh giờ khóc giờ cười: Mỗi người một miếng à? Nếu ta cũng có một khối, vậy thì tổ tiên đốt nến thơm rồi. Sư đệ, người ngàn vạn lần phải cẩn thận, trong nội môn có không ít nhân vật hung ác, nếu gặp phải bọn họ không nên cùng bọn họ đấu khí. Đúng rồi, ngươi còn không có ghi danh tạo sách phải không? Ngươi còn chưa quen thuộc nội môn bằng ta dẫn ngươi đi. Ghi danh tạo sách? Trung Nhạc đuổi theo hắn nghi ngờ nói: Nội môn không giống ngoại môn, đệ tử ngoại môn coi như là đệ tử thượng viện cũng không thể thực được xưng tụng là đệ tử kiếm môn, chỉ có đệ tử nội môn thì mới là đệ tử chân chính của kiếm môn. Cốc Sư huynh hướng dẫn hắn giới thiệu quy củ nội môn ấy. Ngoại môn truyền thụ công pháp là công pháp đến từ các tộc, không phải là kiếm môn ta chân truyền, mà ở nội môn truyền thụ lại là tuyệt học chân chính của kiếm môn. Bất quá trước đó, sư đệ cần đi Minh Lộc Đường ghi tên tạo sách trước, đem tên ghi chép vào trong hồ sơ mới có thể coi là đệ tử ký danh của kiếm môn. Nội môn cùng ngoại môn khác nhau ở chỗ này. Ngoại môn đệ tử ở trong kiếm môn ngay cả tên họ cũng sẽ là không ghi chép, chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới có thể ghi chép tên họ vào hồ sơ, chính thức trở thành đệ tử kiếm môn. Cốc Du huynh một đường tương bồi đi tới Minh Lộc Đường này. Sư đệ ở Minh Lộc Đường đăng ký xong liền có thể đi Linh Không Điện, chỉ cần sư đệ trở thành luyện khí sĩ là có thể có một phù đệ. Phù đệ? Ánh mắt Trung Nhạc sáng lên. Là những đại điện linh chi đài thượng kia sao? Cốc Du huynh cười nói: Sư đệ, lòng của ngươi quá cao rồi. Những đại điện kia là chỗ ở của đường chủ cùng với trưởng lão kiếm môn. Nếu sư đệ có thể trưởng khống một đường là có thể vào trong đó ở. Chỉ là đệ tử ký danh chúng ta, cách đường chủ cùng với trưởng lão còn không nhỏ đâu. Đợi sư đệ trở thành chân truyền đệ tử mới coi như là cách đường chủ càng tiến một bước. Đường chủ cũng gọi là kiếm chủ, tỉ như Tả Tương Sinh nguyên bản chỉ là chân truyền đệ tử, sau khi đánh bại Điền Phong thị Bích Không Đường chủ liền trở thành Bích Không Đường chủ mới, người ta gọi là Tả kiếm chủ. Ồ, thì ra là vậy. Trung Nhạc nhớ tới một chuyện cười nói: À sư huynh, có nghe nói qua cái tên Khâu Cấm Nhi không? Cốc Sư huynh suy tư chốc lát nói: Khâu Cấm Nhi à? Là trời sinh linh thể Khâu Đàn Thị kia sao? Nàng đi theo mẹ ruột của nàng tu hành, nghe nói ở trong Dương Thần Điện. Chẳng qua là nàng chưa bao giờ đi ra Dương Thần Điện nên ta chưa từng gặp mặt nàng. Tháng trước nghe nói cô nương này bị bệnh, được mẹ nàng tự mình đưa đến chỗ Ngu Đại Trưởng Lão, không biết hiện tại thế nào. Cấm Nhi sư muội bị bệnh? Trung Nhạc hỏi rõ phương vị của Dương Thần Điện cùng Linh Không Điện. Tạ ơn Cốc Sư huynh. Xoay người đi vào Minh Lộc Đường ghi danh sách, sau đó đi ra Minh Lộc Đường thầm nghĩ: Đi Linh Không Điện trước hay là Dương Thần Điện trước nhỉ? Linh Không Điện đối với ta có tác dụng không lớn. Tân Hỏa đã đáp ứng ta mang tới ta rời khỏi kiếm môn, đi cảm ngộ Nhật Linh Nguyệt Linh. Hay là trước đi Dương Thần Điện xem Cấm Nhi sư muội đã trở lại chưa? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ. Ở đây thì chuyện có thể sẽ không ra đều nên anh em thông cảm nhé. Ngày mai thì mình cũng bắt đầu được nghỉ và đi sắm Tết một chút, cũng như về quê. Xin chào anh em.